Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Hy Linh Đế Quốc Chi Long. Psylocke mang theo mười mấy cái goblin phản hồi Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Còn lại không mang, nửa đường liền biến thành ma lực phân giải, bởi vì bọn họ chờ không được thi thể sống lại. Trực tiếp tại địa hạ thành một lần nữa sinh thành nhân vật. Dù sao đặc thù nhiệm vụ tử vong cũng sẽ không khấu trừ danh vọng. Chỉ bất quá đương Psylocke phản hồi địa hạ thành thời điểm. Phát hiện một ít tương đối kỳ quái sự tình. Tiểu yêu tinh mang theo. Vũ trà, ngồi xổm vườn hoa nghiên cứu cái gì đồ chơi. Bên cạnh 20 mét có hơn. Vây một vòng nhị chắc nảy sinh tân nhóm trả lại có cá biệt thủ chắc đại lão. Đang tại chăm chú nghe rằng, kỳ quái nhất là thiết tượng phô. Bên ngoài một vòng nhị chắc nảy sinh tân cộng thêm hơn 10 hiệu thủ chắc đại lão. Quỳ thành một mảnh, từng cái một kêu thảm. Huấn luyện viên, ta muốn học thợ rèn A. Để ta rèn sắt A. Ta có thể 996. Một cái tên là, mang bốn cái cá chép vương thần thú nam, nhị chắc nảy sinh tân, hồ có tối hăng say. Huấn luyện viên, ta biết rạng sáng 4 giờ Vĩnh Hằng Quốc độ, xin cho ta học tập rèn sắt kỹ thuật. Gia hỏa này rạng sáng 4 giờ trả lại ngắm phong cảnh. Vừa nhìn liền không nỗ lực a. Tuyển ta rạng sáng 4 giờ vẫn còn ở chuyển gạch. Simba một cái búa liền từ trong lò rèn mặt văng ra. Ai lại gào thét một cuống họng. Nhìn xem ta có dạy các ngươi. Bên ngoài một mảnh nhất thời một mảnh nhã tước không tiếng động. Mà trong lò rèn mặt đã chật ních mười mấy cái tướng mạo thanh tú goblin người chơi. Psylocke trầm tư một chút. Phản hồi lĩnh chủ đại sảnh. Mở ra diễn đàn. Rất nhanh tra được một cái hot topic. Nhị chắc người chơi, nước lan, tuyên bố nóng gián, tướng mạo quyết định có hay không có thể học tập thợ rèn kỹ năng. Nghiên cứu thảo luận trong trò chơi NPC thẩm mỹ quan, Psylocke nhìn một chút. Chủ yếu chính là kể ra Simba chiêu mộ Goblin đều là tương đối thanh tú. Vũ trà cũng là tương đối thanh tú. Trước mắt xuất phát sinh hoạt kỹ năng học tập điều kiện các người chơi. Đều có một cái cộng đồng điều kiện lớn lên đẹp mắt Goblin. Tổng kết, niết mặt đẹp mắt hay không? Trực tiếp cùng sinh hoạt kỹ năng móc nối. Psylocke xoa xoa mặt, đối với Bruce hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta xem hạ số liệu. 20 phút, nguyên lai như thế. Psylocke bưng chính mình huyết tinh cúc hoa trà. Uống một ngụm, suy nghĩ một chút, nói... Bọn họ ma lực từ đâu tới đây? Rèn luyện ma lực cũng không phải là món nhẹ nhõm sự tình. Không có ma lực, vô pháp làm được nhanh chóng thu hoạch thực vật. Cũng không cách nào khởi động ma lực lò luyện. Chẳng lẽ bọn họ ý định như thế giới khác như vậy? Loại cái mấy tháng, làm món trang bị làm hơn 10 ngày. Về vấn đề này, thỉnh Psylocke đại nhân nhìn một chút. Bruce nói qua. Hạch tâm thượng xuất hiện một cái hình ảnh, vũ hoa tại tiểu yêu tinh chỉ đạo, duỗi ra hai tay, thuần bạch sắc ma lực tụ tập tại vũ hoa trên tay. Người chơi đang tại vuốt ve một đóa thực vật cây non. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, đồng thời không có chút nào vừa sử dụng ma lực thì mỏi mệt biểu tình. Psylocke nheo mắt lại, đó là ta ma lực. Những cái này bị ta triệu hoán đến Goblin, có thể sử dụng ta ma lực. Trước mắt mà nói là như thế này. Psylocke đại nhân, Bruce giải thích nói, bọn họ đều là thông qua ngài ma lực sáng tạo ra tới thân thể. Dùng mặt đất thế giới thần thoại để giải thích, ngài dùng ma lực sáng tạo bọn họ. Ngài là bọn hắn thần minh, bọn họ tín ngưỡng vào ngài, bảo vệ lấy ngài, trung thần tại ngài. Đồng thời cùng ngài cùng một nhịp thở, sử dụng lấy ngài lực lượng. Theo ta được biết, tín ngưỡng thánh chủ có đầy đủ thành kính, có thể đạt được thánh chủ ban ân lực lượng. Càng thành kính người, lực lượng càng cường đại, cũng chính là cái gọi là thánh quang chi lực. Ma lực tuy cần muốn trường kỳ rèn luyện sản sinh, thế nhưng loại tình huống này càng giống là một loại biến chủng ma lực. Hình thức càng giống là thánh quang chi lực. Bọn họ lực lượng không phải mình rèn luyện, mà là từ ngài nơi này trực tiếp đạt được lực lượng. Về phần cá thể ma lực bao nhiêu, kinh ngạc, trước mắt đến xem cùng bọn họ chủng tộc có quan hệ. Chung quy từng chủng tộc ma lực nhịn chịu tính bất đồng. Ta cảm thấy có đây là một cái trọng yếu phi thường nghiên cứu phương hướng. Có thể giao cho học phách tới tiến hành nghiên cứu. Bru đề nghị sau khi chấm dứt, Psylocke chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ. Thông tục điểm tới nói, ta hiện tại thành bọn họ xúc ma trì. Bọn họ nghĩ sử dụng ma lực, chỉ cần trước học được cảm giác ma lực, sau đó vặn khai mở vòi nước, hơn nữa còn là một mực khai mở một mực thả. Psylocke sờ sờ chính mình mặt, hít sâu một hơi, sau đó hỏi, ta có thể sống vài ngày? Hả, Psylocke đại nhân? Bruce kinh ngạc một chút, này 2100 người tuy không coi là nhiều. Thế nhưng nếu như mỗi người đều học xong cảm giác ma lực, mỗi phân mỗi giây đều cầm ma lực đương nước uống đồng dạng phóng xuất chơi. Mặc dù ta là thượng vị ác ma, ngươi cảm thấy có thể sống đến cuối tháng sao? Psylocke vẻ mặt tiêu tụy biểu tình, thì thầm tự nói, ta có rất nhiều muốn chơi trò chơi a. Psylocke đại nhân, vui đùa cũng không tốt cười. Bruce nghe vào có chút im lặng. Nói, rõ ràng vừa rồi Psylocke đại nhân đã chặt đứt trừ vũ trà ra, tất cả mọi người ma lực cung ứng con đường, cân nhắc đến ta sinh mệnh an toàn, chỉ có thể tạm thời trước đem vòi nước bông sen hạn chết. Psylocke vừa mới trả lại vẻ mặt phải chết, đồng dạng biểu tình, nhưng bây giờ cười rộ lên, bất quá như thế một cái ngoài ý muốn phát hiện a. Nếu như từng cái ác ma cũng có thể dùng ma lực sáng tạo sinh mệnh, đại khái không có người thuê bình thường sinh vật. Thế nhưng Psylocke đại nhân, ngài một mực phong tỏa các người chơi sử dụng ma lực con đường, cũng không phải một biện pháp tốt. Chung quy đại bộ phận người chơi còn là hy vọng có thể mở mang kiến thức ma pháp, không để cho bọn họ nếm thử tươi sống sao? Đương nhiên cần để cho bọn họ nếm thử tươi sống. Đây là một cái phi thường tốt có thể dùng tới bức bách bọn họ làm việc con đường a. Psylocke giơ lên một tay, phảng phất tại miêu tả một chương lam đồ. Tân hệ thống, ma lực, goblin mỗi người mỗi ngày ma lực sử dụng lượng 100. Sử dụng hết hạn, ngày hôm sau đổi mới, có thể dùng danh vọng mua sắm bình mana nhỏ. Có thể khôi phục 10 giờ ma lực. Thế nào, ta tùy tiện suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến khích lệ bọn họ làm việc phương pháp tốt. Psylocke đại nhân, ngài thật sự là ưu tú chủ tính sư a. Bruce cảm thán nói, bất quá cụ thể quy hoạch, lại muốn nhìn một chút diễn đàn phía trên nói như thế nào. Dù sao cũng là thế giới khác người chơi. Lời nói trung thực, bọn họ yêu thích ta đến bây giờ đều có điểm sờ không rõ ràng lắm. Ta phát cái thiếp mời chúng chủ hỏi thăm a. Psylocke nói xong, bật máy tính lên, tại diễn đàn trong tuyên bố một cái thiệp, ma pháp loại chức nghiệp chúng chủ ý kiến thiếp. Các vị các người chơi, nước hảo hữu nhóm, mọi người khỏe, trò chơi nhị chắc đến nay, chịu sâu thẳm quảng đại người chơi hoan nghênh. Chế tác tổ quyết định sớm phóng ra. Tân hệ thống, ma lực, do gió thu thập quảng đại các người chơi ý kiến. Đầu nói rõ trước hiền chế tác tổ trước mắt ý định sử dụng thiết lập. Psylocke ngồi tại máy vi tính, ba tháp gõ bàn phím. Đường Psylocke tại vì để cho các người chơi gia tăng lá gan độ, vì người sử dụng hằng quá độ địa hạ thành kiến thiết thiêu đốt chính mình, mà sáng tạo tân trò chơi cách chơi thời điểm, lúc này ở đệ 85 hiệu thượng cổ di tích. Các người chơi trong mắt, tổ tiên di tích, hơn 10 hiệu goblin đang tải vùi đầu lấy tay, đào, bào lên trước mắt phế tích, đỉnh đầu bọn họ thượng đỡ đòn lục sắc danh tự, Gia Gia Gấu, Tư Không Diệc Tân, Ăn Táo Dược Hoàn, Vương Billy, những tên này, đem những này đều trang xe đẩy nhỏ, đẩy trở về đừng nóng vội lấy đổi. Tư Không hội trưởng nói, một tiền đồng chẳng khác nào hai nhân dân tệ. Sao tiền, so với giá thị trường cao gấp hai. Đỉnh đầu, Ăn Táo Dược Hoàn, chữ người chơi, đối với đang đang làm việc các người chơi như thế hô. Cảm ơn lão bản, cảm ơn hội trường, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực chuyển gạch cầm hội trường chuyển cùng. Buổi tối hôm nay còn có YY hoạt động sao? Gia Gia Gấu muội tử có hát hay không ca a? Hát ni mã a, ta tối hôm qua một đầu, chết đều muốn hận. Đều hát phải chết, không có hát hay không? Mấy cái các người chơi trò chuyện có vui vẻ. Một bên cùng tay thanh lý lấy phế tích gạch ngói vụn. Tổ tiên di tích, bộ dạng như vậy phế tích gạch ngói vụn trả lại có rất nhiều. Phía dưới thỉnh thoảng đều có thứ tốt vùi ở phía dưới. Mà những cái kia hiếu động, cũng đều là có thể tại địa hạ thành hạch tâm di tích bên trong hối đoái danh vọng cùng tiền của trò chơi. Trước mắt tất cả trò chơi trọng yếu nhất chính là danh vọng cùng tiền của trò chơi. Gần như làm gì đều dùng đạt được, mà nhanh chóng đạt được hai thứ đồ này, cũng chỉ có thể tổ tiên di tích đào bảo, theo 2000 danh nhị chắc nảy sinh tân dũng mãnh vào. Thượng cổ di tích bên trong đào bảo tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Hiện ở ngươi chơi nhóm xâm nhập đến thượng cổ di tích bên trong tất cả hẻo lánh đi đào bảo. Về phần nói bản, đồ dùng trong nhà, có thể chuyển đều chuyển xong. Những vật này đương nhiên không phải là tùy tiện ném, trừ một ít bị hệ thống phán định đồ bỏ đi, mà mọi người cũng xác thực không nghĩ được có thể làm gì nha. Ví dụ như thạch khối A, kim loại đầu thừa đuôi thẹo A, tổn hại quá nghiêm trọng đồ dùng trong nhà A, mới có thể bị các người chơi ném tới lĩnh chủ cửa đại sảnh đồ bỏ đi tập trung trận. Mà những cái kia vừa nhìn liền tương đối có ích, nến. Hảo đồ dùng trong nhà, đẹp mắt sàn nhà, tường gạch, các người chơi hết thảy mang đi, có đoàn thể tổ chức, tìm cái trống không khu cư trú huyệt động, mang thứ đó trước chồng chất một đống, liền quyền đương chính mình chiếm lĩnh, về phần những cái kia không có huyệt động có thể chiếm, cũng chỉ có thể tìm một chỗ trước để đó, dù sao địa hạ thành trong phạm vi cũng không có ai dám trộm đồ vật. Trước có người chơi bởi vì quăng NPC đồ vật, lừa NPC, bị trực tiếp xóa bỏ tài khoản. Mặc dù mọi người chưa thử qua trộm người chơi trang bị có thể hay không cũng như vậy. Thế nhưng chuyện này ai dám đi thử a? Vạn nhất nếu hiệu không có, này may mắn tâm a, có thể chơi đến địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, kia đều là đời trước đã tu luyện phúc báo. Đám người kia ở chỗ này liều mạng đào bảo, có một người lại phát hiện có điểm gì là lạ. Hô, chờ chút nữa, nơi này dường như là một chỗ tầng hầm đại môn a. Mọi người nghe xong có người kêu gọi đầu hàng, nhanh chóng đều tụ tập qua. Hiểu ra vừa nhìn, quả nhiên thấy tầng hầm ngầm đại môn, phía dưới tối như mực, gì cũng nhìn không đến. Có người hướng bên trong hô. Thanh âm ở bên trong quanh quẩn. Sau đó, giống, một tiếng to lớn gào to từ dưới đất phòng truyền tới. Sau đó một cái to lớn móng vuốt, mãnh liệt phá vỡ sàn nhà. Thoáng cái liền bắt đi mấy cái người chơi. Một cái cự đại dã thú dựng thẳng đồng tử từ bị nện khai mở đại trong động do gì ra. Đại tròng mắt xung quanh, đều che kín lân phiến. Là ai, dám tỉnh lại Hy Linh Chi Long? Kia đại tròng mắt nói như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,